Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 487, chương 486 dự kiến bên ngoài kẻ tập kích. Cứ như vậy, drama tại Học viện Âm Dương sinh hoạt bắt đầu. Tuy nói, năm nhất chủ yếu chương trình học đều là nghe giảng, truyền thụ cho là tri thức, thực kỹ phương diện chương trình học còn rất ít. Đối với học viện sinh thực lực khảo nghiệm còn không phải rất lớn. Nhưng tựa như Otomo Jin theo như lời như vậy, thực kỹ chương trình học chỉ là thiếu, cũng không phải là không có. Bởi vậy, học viện môn sinh như trước vẫn là có tại học tập chú thuật. Tinh tiến lấy làm âm dương sư năng lực, nghe nói, năm thứ hai học viện sinh có đôi khi còn có thể cùng năm thứ ba học viện sinh đi học chung. Có thể năm nhất học viện sinh liền không có bao nhiêu cơ hội như vậy. Phần lớn đều là dùng lớp cùng niên cấp làm đơn vị tại bồi dưỡng. Rất ít cùng còn lại niên cấp học viện sinh ra lui tới. Đương nhiên, mặc kệ là năm nhất, năm thứ hai vẫn là năm thứ ba, học viện môn sinh học tập chú thuật đều là giống nhau. Toàn bộ đều là quan phương chỉ định hệ thống, hiện thức âm dương thuật, đến mức đế thức âm dương thuật, bởi vì hắn vượt quá giới hạn phức tạp, mạnh mẽ lại thực dụng, đối thuật giả tư chất yêu cầu rất cao, nếu là làm chủ yếu chương trình học tới tiến hành truyền thụ cho lời nói. Cái kia toàn học viện âm dương học viện sinh đoán chừng đều không có mấy cái có thể nắm giữ đầy đủ thuật thức, trở thành một tên âm dương sư, lại thêm đế thức âm dương thuật. Bên trong còn có chút ít nhiều nguy hiểm cấm thuật. Tại học viện âm dương bên trong là không có giảng sư tiến hành truyền thụ cho. Mà, hiện thức âm dương thuật, nó vốn chính là đem. Đế thức âm dương thuật, bên trong quá phức tạp, mạnh mẽ bộ phận cho giảm bớt. Cuối cùng tiến hành đại trung hóa cùng phổ biến hóa về sau sinh ra chú thuật hệ thống. Dù cho không bằng, đế thức âm dương thuật cường đại như vậy lại thực dụng, lại thấp xuống đối thuật giả yêu cầu, có thể xử càng nhiều người chậm tiến thành công tập được. Sau cùng trở thành một tên hợp cách âm dương sư, cho nên, tại học viện âm dương bên trong sẽ chỉ giáo thụ hiện thức, sẽ không giáo thụ đế thức, nghĩ tập được đế thức, hoặc là đến thông qua đường thủ đoạn, hoặc là đến tiến vào Onmyo Agency. Thể hiện ra đầy đủ tư chất cùng năng lực, lại hướng thượng cấp xin, mới có thể thành công lấy được đế thức chú thuật sách. Học được đế thức chú thuật, chỉ là đế thức vô cùng bác đại tinh thâm, chính là Tsuchimikado Yakou tập kết âm dương đạo, thần đạo, tu nghiệm nói, mật giáo chờ các loại hệ thống huyền bí kết hợp tự thân lý giải biên chế ra chú thuật hệ thống. Trong đó thậm chí bao gồm có thể thao túng linh hồn. Taizen Fukun Ritual, dạng này cấm thuật, có thể đem chọn cái hệ thống chú thuật toàn bộ tập toàn đoán chừng chỉ có Tsuchimikado Yakou một. Người, những người còn lại phần lớn cũng chỉ là trong khi học tập chính mình cần bộ phận có lẽ có thể đủ. Học tập bộ phận mà thôi, xét thấy ở đây, học viện sinh đẳng cấp nhân vật là tiếp xúc không đến. Đế thức âm dương thuật, bí mật, nói nhiều như vậy, kỳ thật drama liền là muốn nói. Tại học viện âm dương bên trong căn bản học không đến mạnh mẽ chú thuật. Liền là chuyện như vậy, học viện âm dương đối với lập chí bước vào chú thuật giới học viện sinh ra nói là tuyệt đối có cần. Phải ván cầu, nhưng đối với drama mà nói độ khó lại không cao, liền người bình thường đều có thể tập được hiện thức. Dùng drama tư chất tới tiến hành học tập, thật không nên quá dễ dàng. Chớ nói chi là, drama còn có được có khả năng khám phá thế giới vi mô. Tâm nhãn, năng lực, đối sự vật hiện tượng có tuyệt đối thăm dò lực. Lại thêm trước đó, tâm nhãn, độ chính xác lại đề cao. Nhường drama có khả năng rõ ràng khám phá giảng sư nhóm diễn luyện chú thuật lúc chú lực lưu động. Chú văn gợn sóng cùng với chú thuật nhịp đập các loại hiện tượng. lại trải qua hoàn mỹ thao túng chú lực cùng uốn nắn nhược điểm năng lực. Kết quả, vô luận là dạng gì chú thuật, chỉ cần tại Rama trước mặt diễn luyện qua một lần, cái kia là hắn có thể thuận lợi tập được. Ít nhất, đối hiện thức thuật thức là như thế. Thế là, Rama chỉ có thể giống như trước một dạng, một khi tập được mới thuật thức liền đem nó đặt ở một bên. Chuyên tâm tinh tiến năng lực của mình. Cho dù là như thế, Rama tại năm nhất bên trong như cũ là đầy đủ thủ tịch. Tại thực kỹ chương trình học bên trên biểu hiện bất cứ lúc nào đều kinh diễm lấy đám người. Cho dù là chú thuật tỉ thí đều có thể rất dễ dàng chiến thắng tất cả học viện sinh. Liền Hokuto đều không cần triệu hoán. Đơn giản nhẹ nhõm đến không thể lại nhẹ nhõm. Thuận tiện nhắc lên, Kurahashi Kyoko cũng không ít tới tìm Rama khiêu chiến. Lại là mỗi lần đều bị Natsume cho cản lại. Sau cùng, này hai thiếu nữ đồng dạng hết sức căng thẳng bắt đầu từng tràng chú thuật tỉ thí. Cho một đám học viện môn sinh diễn ra đặc sắc chú thuật chiến. Mà cuối cùng, đạt được thắng lợi cũng sẽ là Natsume. Này cũng là chuyện tình đương nhiên. Nắm giữ lấy vốn là dùng mạnh mẽ và khó mà thao túng nổi tiếng lôi pháp. Lại thêm còn có Hekireki phụ trợ. Dạng này Natsume liền chuyên nghiệp âm dương sư đều khó mà địch nổi. Dù cho Kurahashi Kyoko đồng dạng vô cùng có thực lực. Thậm chí có thể thao túng hai cái hộ pháp thức. Có thể đối mặt Natsume lôi pháp. Kết quả vẫn là không ngừng thua trận. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này khiến Kurahashi Kyoko vô cùng không cam tâm. Thời gian dần trôi qua tựa hồ đem Natsume triệt để căm thù lên. Cũng hoặc là nói là nhận rõ hiện thực. Biết không đánh bại Natsume lời nói tuyệt đối không cách nào khiêu chiến Rama. Về sau mỗi lần thực kỹ khóa đều sẽ trực tiếp tìm tới Natsume. Tiến hành khiêu chiến. Cái này là Rama tại học viện âm dương bên trong sinh hoạt. Thỉnh thoảng có chút ít gợn sóng. Nhưng không có sự kiện lớn sinh hoạt. Bất quá, tại học viện âm dương bên ngoài, Rama cũng là đụng tới qua mấy lần phiền phức. Cụ thể tới nói, chính là Yakou tín đồ tập kích. Này chút cuồng tín đồ tại vậy sau này, vẫn như cũ đều biết lần trong bóng tối tìm tới Rama. Nhường Rama phiền phức vô cùng. Đối với này chút đơn phương đem người khác xem như tín ngưỡng. Thậm chí đơn phương muốn cầu người khác thành vì mình vương. Cuồng nhiệt lại điên điên đeo đuổi Rama. Nhường Rama dẫn đầu bọn hắn tìm về đi qua cái gọi là quyền lợi cùng vinh quang gia hỏa. Rama chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bởi vậy, mỗi lần gặp được Yakou tín đồ lúc, Rama đều sẽ không chút khách khí triệu hồi ra Hokuto. Dùng tuyệt đối lực lượng đem này chút cuồng tín đồ cho nghiền ép. Cũng toàn bộ đưa vào nhà tù. Chỉ là, trạng huống như vậy vẫn là không cách nào ngăn chặn. Yakou tín đồ như trước vẫn là hội trong bóng tối đối Rama nhìn chằm chằm a. Cùng bọn gia hỏa này so ra, những cái kia bởi vì nghe đồn mà cùng Rama kéo dài khoảng cách. Không cùng Rama tiếp xúc học viện sinh ngược lại đáng yêu được nhiều. Dứt khoát tìm cái thời gian đại náo một trận tốt. Rama thỉnh thoảng đều sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Trên thực tế, Rama cũng xác thực làm như vậy. Mỗi lần gặp được Yakou tín đồ đều sẽ không chút do dự triệu hoán Hokuto. Nhường Tokyo Shibuya vùng trời liên tiếp xuất hiện chân long thân ảnh. Đảo là trở thành giới truyền thông một đoạn giai thoại cùng lấy tài liệu chuyện bìa. Như thế như vậy, năm nhất cái thứ nhất học kỳ liền tuyên cáo kết thúc. Học viện âm dương cái thứ nhất nghỉ hè, cứ như vậy đến thăm Rama, còn lại học viện sinh đều thừa dịp trong khoảng thời gian này về nhà. Chờ đến nghỉ hè mới có thể trở về, mà Rama mà, nói thật, ta không phải hết sức muốn trở về, ngược lại cũng không có có quan hệ gì rất tốt ra hỏa đáng giá ta trở về thăm viếng. Ngồi tại tàu, điện bên trên. Thay đổi chế phục ăn mặc Rama liền khẽ thở dài một cái lấy. Đối với cái này, Natsume chỉ có thể cười khổ. ngươi cùng bá phụ quan hệ vẫn là thật không tốt đây. Nasume chỉ có lên tiếng như vậy. Lần này, hai người chọn về nhà. Chủ yếu vẫn là Nasume muốn trở về thăm viếng gia đình. Cũng là Rama, coi như trở về, vậy cũng không ai có khả năng thăm viếng. Được rồi, coi như cùng ngươi đi. Rama thở dài nói, lại nói cũng thật lâu không có gặp cái kia Bakatora. Hồi trở lại đi xem một chút cũng không tệ. Tạ ơn, Nasume lúc này mới xấu hổ nở nụ cười. Hai người liền ngồi lấy tàu điện, đạp vào đường về nhà. Lúc này, Rama cực không biết, lần này, hắn gặp bên trên một cái ngoài ý liệu kẻ tập kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.